đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 188, hồn dạ Minh Châu, 54. Góc truyện audio.com. Trong lúc đang suy nghĩ thì Nam Nhiễm đã bị Sino kéo lên trên đài cao. Mà phía dưới là Vạn Long đang triều bái. Sino vẫn chưa hiện ra bản thể hình rồng của mình, vẫn còn đang trong hình dáng con người. Đôi mắt sâu như biển bình đạm không chút cảm xúc, vẻ mặt bệ nghễ, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Nửa ngày sau, giọng nói lạnh lẽo cùng với lực lượng cường đại liền truyền đến tất cả mọi nơi trên Long Đảo. Hôm nay tới đây, chỉ muốn thông báo một chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, giao nhân Nam Nhiễm sẽ trở thành Long Hậu. Sino vừa dứt lời, bên dưới liền truyền đến tiếng tranh luận ầm ĩ. Để một con giao nhân đảm nhận vị trí Long Hậu, đây là chuyện mà tất cả Long tộc chưa từng nghĩ tới. Vì thế, qua một hồi lâu, bên dưới mới truyền đến tiếng hô vang hoan hô của một số Long tộc. Đương nhiên, có hơn phân nửa là không hài lòng, bất quá lại ngại thủ lĩnh vừa mới trở về, nên không thể không phụ họa hoan hô theo. Thủ lĩnh của Long tộc, Sino đại nhân, là Long tộc cường đại nhất trên thế giới này. Vậy mà bây giờ lại lựa chọn một con giao nhân nhỏ bé làm Long hậu của mình. Thử nhìn bộ dáng yếu ớt của con giao nhân này đi. Làm sao có thể đảm đương vị trí Long hậu của Long tộc bọn họ chứ? Mà Nam Nhiễm thì không hiểu ngôn ngữ của Long tộc, cho nên khi nhìn thấy một đám Long tộc cứ thay nhau giống liên tục, liền nghĩ rằng bọn chúng đang vui vẻ ăn mừng. Vì nói gì thì nói Dạ Minh Châu cũng cưới được một giao nhân ưu tú như cô kia mà. Thế là Nam Nhiễm giơ tay lên, môi đỏ khẽ cong, mỉm cười đáp lại lời chúc mừng của Long tộc. Sau khi chào hỏi xong, Nam Nhiễm liền nghiêng đầu nhìn Sino, trở thành Long hậu của chàng, thì tất cả sơn động của chàng đều phải thuộc về ta. Đối với mọi chuyện liên quan đến Dạ Minh Châu, từ trước đến giờ cô chưa từng chủ quan hay mất tập trung lần nào cả. Mà Sino vừa nghe cô nói như vậy, hai mày giật giật vài cái. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ hỏi hắn tại sao muốn nàng trở thành Long Hậu. Nào ngờ, nàng cứ thế mà thản nhiên tiếp nhận. Khóe môi của Sino chậm rãi cong lên tạo thành một đường cung khó thấy. Hơi thở lạnh băng trên người cũng tan đi không ít. Tiểu giao nhân mà hắn coi trọng quả nhiên không giống như những giao nhân tầm thường khác. Thật đáng yêu, đúng vậy, khắp cả Long tộc này cũng chỉ có hắn là có thể chứng kiến khía cạnh đáng yêu của tiểu giao nhân này. Sino hoàn toàn làm lơ tiếng hô kháng nghị của Long tộc ở xung quanh. Chỉ chuyên tâm nắm tay Nam Nhiễm, nhàn nhạt nói một chữ, ừ cứ như thế, giao nhân Nam Nhiễm trở thành Long hậu thần bí nhất, cường đại nhất của Long tộc. Để một giao nhân trở thành Long Hậu, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử từ Bắc tới Nam của Long tộc. Tuy rằng trong quá khứ cũng có vài thủ lĩnh Long tộc lập ngoại tộc làm Long Hậu. Đó có thể là nhân tộc, vu tộc hoặc là tinh linh tộc, nhưng Long Hậu trong tất cả những lần ngoại lệ này đều có kết cục vô cùng bi thảm. Chưa bao giờ được chết già, bởi vì Long tộc là một chủng tộc vô cùng cao ngạo. Từ khi sinh ra đã có ưu thế về huyết mạch nên hoàn toàn có thể nói là chủng tộc kiêu ngạo nhất trong bất kỳ chủng tộc nào. Phải biết rằng, hai chữ Long Hậu này không chỉ đơn giản đại biểu cho thê tử của thủ lĩnh Long tộc. Một khi đã gả cho thủ lĩnh của bọn chúng thì phải có năng lực để đảm nhiệm vị trí đầy vinh quang ấy. Nếu không, tốt nhất cứ nên lăn sang một bên. Vì thế, sau khi Sino tuyên bố Nam Nhiễm trở thành Long Hậu không được mấy ngày, thì có vài Long tộc không phục bắt đầu tới khiêu chiến. Đối với vấn đề này, Sino chỉ bình tĩnh quan sát, thậm chí còn thản nhiên nói Long tộc là chủng tộc sinh ra để chiến đấu. Không phục thì cứ tới khiêu chiến, nếu thắng được Long Hậu thì vị trí thủ lĩnh của Long tộc sẽ nhường cho người đó. Nếu thua thì phải nộp toàn bộ sơn khố trong tay lên để làm vật bồi thường. Bởi vì quy định này mà mấy ngày nay toàn bộ Long tộc đều phấn khích không thôi. Giao lại vị trí thủ lĩnh của Long tộc, chỉ cần đánh thắng tiểu giao nhân kia, rốt cuộc thủ lĩnh đang suy nghĩ cái gì vậy? Cảm thấy bọn nó không làm được, toàn bộ Long tộc đều nóng lòng muốn thử, đều muốn tới khiêu chiến một lần, vì thế quy định vừa được định ra chưa tới một ngày. Trước cửa nhà Sino đã có một đám long tộc xếp hàng ngay ngắn. Sino mặc một bộ y phục màu đen, hai tay khoanh lại, đứng thẳng nhìn chằm chằm tình cảnh phía trước. Còn Nam Nhiễm thì giống như người không xương, trọng lượng toàn cơ thể đều dồn hết về cánh tay của Sino. Mái tóc màu rong biển được thả tự do, rũ xuống vai cô, để lộ ra gương mặt với ngũ quan tinh xảo cùng dáng người hoàn hảo của cô. Không thể không thừa nhận, tiểu giao nhân này là một vưu vật. Nam Nhiễm bĩu môi, tại sao ta phải đánh nhau với đám long tộc ngoài kia? Từ trước đến giờ cô không hề có một chút hứng thú nào đối với mấy loại chuyện đánh nhau bại hoại này cả. Cách chương.